Liêu trai chí dị 2, quyển 2 chương 26, hiệp nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sinh người Kim Lăng tỉnh thành Giang Tô, tài giỏi mà nghèo khó, lại có mẹ già nên không nỡ đi xa, ngày ngày viết liễn vẽ tranh nuôi thân, 25 tuổi vẫn lẻ loi chưa có vợ. Trước cửa vẫn có một tòa nhà bỏ không, chợt một bà già và một nữ lang tới thuê ở, Sinh thấy nhà không có đàn ông nên không hỏi là ai. Một hôm Sinh về nhà thấy cô gái từ phòng mẹ bước ra, khoảng 18-19 tuổi, dáng dấp xinh đẹp, thế gian ít có. Nàng thấy Sinh cũng không tránh né gì lắm, nhưng ý tứ có vẻ lạnh lùng. Sinh vào hỏi, mẹ nói, ấy là cô gái ở trước mặt nhà ta qua mượn kéo và thước may, vừa rồi nói chuyện nhà nàng cũng có một bà mẹ già. Ta xem mẹ con họ không phải hạng nhà nghèo, hỏi sao không lấy chồng thì nàng nói vì còn có mẹ già. Ngày mai ta qua làm quen với mẹ nàng, nhân dò ý thử, nếu họ không đòi hỏi nhiều thì con nuôi dùm mẹ nàng luôn. Hôm sau bà qua thăm, thì mẹ cô gái là một bà già ngẫy ngãng, nhìn trong nhà thấy không có gạo để qua đêm, hỏi làm nghề gì thì ra chỉ sống nhờ 10 ngón tay của con gái. Dần già đem ý ở chung để hỏi thì bà già có vẻ bằng lòng, nhưng bàn với cô gái thì nàng im lặng như không muốn. Mẹ Sinh bèn về kể rõ rồi ngờ vực nói, hay nàng chê nhà mẹ con ta nghèo chăng? Người đâu không nói cũng không cười, xinh đẹp như đào ly mà lạnh lùng như xương tuyết, thật kỳ lạ. Mẹ con bàn tán than thở với nhau rồi bỏ qua. Một hôm Sinh ngồi trong phòng sách thì có thiếu niên tới nhờ vẽ tranh, dáng mạo rất đẹp trai, ý tứ có vẻ không đúng đắn, Sinh hỏi từ đâu tới thì đáp là ở làng bên cạnh. Từ đó cứ 2-3 ngày lại tới chơi một lần, dần dần quen thuộc đùa giỡn, Sinh ôm ấp mơn trớn cũng không chống cự gì lắm, bèn tư thông với nhau, nhân đó lui tới ngày càng thân mật. Gặp lúc cô gái qua, thiếu niên đưa mắt nhìn theo hỏi là ai, Sinh đáp là con gái nhà láng giềng. Thiếu niên nói, xinh đẹp như thế mà thần thái sao dễ sợ quá. Lát sau Sinh vào nhà trong, mẹ nói, mới rồi nàng qua vay gạo, nói bếp không nổi lựa chọn ngày rồi. Nàng chí hiếu mà nghèo khổ đáng thương, ta nên giúp đỡ chút ít. Sinh vâng lời mang một đấu gạo qua nói rõ ý mẹ, cô gái nhận nhưng cũng không cảm ơn. Hàng ngày nàng qua nhà Sinh, thấy mẹ Sinh may áo khâu giày là may vá hộ, ra vào làm giúp việc nhà như là vợ. Sinh càng biết ơn, có thức ăn ngon là chia phần đưa qua biếu mẹ nàng, nàng cũng không hề cảm tạ. Gặp lúc mẹ Sinh bị mụn nhọt ở chỗ kín, sớm tối rên la, cô gái cứ tới cạnh giường thăm hỏi, rửa ráy thoa thuốc cho, mỗi ngày 3-4 lần, mẹ Sinh áy náy không yên lòng nhưng nàng không nề bẩn thỉu hôi hám. Mẹ Sinh nói, ôi, làm sao ta có được đứa con dâu như cháu để nuôi dưỡng thân già này đến chết, nói xong khóc tấm tức. Cô gái an ủi nói, lang quân đại hiếu còn sung sướng hơn cảnh con côi mẹ quá nhà cháu gấp ngàn lần. Mẹ Sinh nói, những việc lặt vặt bên giường thế này thì có phải đứa con trai hiếu thảo làm nổi đâu. Vả lại ta đã già, sớm tối sương nắng chưa biết thế nào nên rất lo vì chưa có cháu nối dõi. Đang nói thì Sinh bước vào, mẹ khóc nói, mẹ làm phiền nương từ đây nhiều lắm, con đừng quên đền ơn. Sinh vái lại tạ ơn, cô gái nói, chàng kính mến mẹ ta mà ta không cảm tạ, sao chàng lại tạ ơn ta? Chấm, từ đó Sinh càng kính yêu nhưng thái độ của nàng vẫn cứng cỏi, không có chỗ nào có thể xuồng xã được. Một hôm nàng ra tới cửa, Sinh nhìn theo đăm đăm, nàng bỗng quay lại nhìn Sinh mỉm cười. Sinh mừng quá lòng mong mỏi, liền đuổi theo vào tới nhà nàng, chọc ghẹo nàng cũng không chống cự, lại vui vẻ cùng Sinh giao hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế dặn Sinh rằng, chuyện này chỉ một lần thôi, không có tới hai đâu. Sinh im lặng ra về, hôm sau lại hẹn hò, cô gái nghiêm sắc mặt không đếm xỉa tới mà bỏ đi thẳng. Hàng ngày nàng qua lại Sinh cũng thường gặp nhưng nàng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, từ sắc mặt tới lời nói, hơi tỏ ý đùa cợt thì nàng lập tức trở nên lạnh lùng. Chợt gặp nhau ở chỗ vắng, nàng hỏi thiếu niên thường ngày tới chơi là ai, Sinh kể rõ, nàng nói, y mấy lần tỏ vẻ vô lễ với thiếp rồi, nhưng vì chàng thân mật với y nên thiếp bỏ qua, xin nhắn với y rằng nếu còn như vậy là không muốn sống nữa đấy. Thiếu niên tới, Sinh kể lại rồi nói, anh nên cẩn thận, nàng ta thì không thể phạm vào đâu. Thiếu niên nói, đã không thể phạm thì sao anh lại phạm, Sinh ra sức biện bạch là không có, thiếu niên nói. Nếu không có thì sao những lời đùa cợt của ta lại tới tay anh được. Sinh không đáp được thiếu niên nói. Ta cũng phiền anh nhắn với cô ta là đừng làm ra vẻ, nếu không ta sẽ rêu rao khắp nơi đấy. Sinh giận dữ ra mặt, thiếu niên mới đi. Một đêm Sinh đang ngồi một mình chợt cô gái tới cười nói. Ta với chàng tình duyên chưa dứt há không phải số trời sao. Sinh mừng quýnh ôm lấy nàng, chợt nghe có tiếng giày lẹp kẹp, hai người hoảng sợ vùng dậy thì thiếu niên đã đẩy cửa bước vào. Sinh sửng sốt hỏi, anh định làm gì, thiếu niên cười nói. ta tới xem con người trinh tiết thôi, rồi quay qua cô gái nói. Hôm nay không mắng người à, cô gái đỏ mặt dựng ngược lông mày im lặng không nói gì, chỉ phanh áo ngoài để lộ ra một cái túi da, theo tay tuốt ra thì là một thanh chùy thủ sáng loáng dài ngót một thước. Thiếu niên trông thấy sợ hãi bỏ chạy, đuổi theo ra cửa nhìn quanh thì đã biến mất. Cô gái phóng ngọn chùy thủ lên không nghe vút một tiếng, lóe sáng như chiếc cầu vồng bay đi, chớp mắt có vật rơi huỵch xuống đất, Sinh vội cầm đèn ra soi thì là một con chồn trắng, đầu một nơi mình một nẻo. Cô gái nói, đó là thằng nhãi đẹp trai của chàng đấy. Ta vẫn muốn tha, nhưng tự nó không muốn sống nữa thì làm sao được, rồi thu đao cất lại vào túi. Sinh kéo trở vào, nàng nói, mới rồi bị con vật này làm mất hứng, xin hẹn đêm mai, rồi ra cửa đi thẳng. Đêm sau nàng quả tự tới cùng Sinh ân ái, hỏi về thuật lạ thì nàng nói. Đó không phải là điều chàng biết được nên giữ cho kín, tiết lộ ra e không phải là chuyện hay cho chàng đâu. Sinh bàn chuyện cưới hỏi, nàng nói. Đầu gối tay ấp rồi, nấu cơm gánh nước rồi, không phải vợ chồng thì là gì? Đã là vợ chồng mà còn nói chuyện cưới hỏi sao? Sinh nói, hay là nàng chê ta nghèo, nàng đáp, chàng nghèo thì thiếp giàu sao? Cuộc gặp gỡ đêm nay chính vì thương chàng nghèo đó thôi. Lúc chia tay lại dặn, việc chung lén này không nên làm mãi, thấy nên thì thiếp tự tới, không thì đừng ép nhau vô ích. Sau đó gặp nhau Sinh cứ lần khân muốn nói chuyện riêng nhưng cô gái đều tránh đi, có điều việc cơm nước vá may nàng đều lo toan như là vợ Sinh thật vậy. Mấy tháng sau mẹ nàng mất, Sinh hết sức lo việc mai táng. Cô gái từ đó còn có một mình, Sinh nghĩ vắng vẻ có thể gạ gẫm bèn trèo tường vào đứng ngoài cửa sổ gọi mấy lần không thấy đáp, nhìn tới cửa thì nhà vắng người mà then vẫn cài. Sinh ngờ nàng hẹn hò với ai khác nên tối lại tới nhưng nàng cũng đi vắng, bèn tháo miếng bội ngọc đặt ở cửa sổ rồi đi. Qua hôm sau gặp nhau ở phòng mẹ kế Sinh đi ra, nàng theo sau nói. Chàng ngờ thiếp ư, người ta ai cũng có tâm sự riêng không thể nói ra, nay muốn chàng hết ngờ thì làm sao cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện có chuyện gấp nhờ chàng lo dùm. Sinh hỏi chuyện gì, nàng đáp, thiếp có thai 8 tháng rồi, e sớm tối là sinh nở. Thân phận thiếp chưa rõ ràng nên chỉ có thể sinh con chứ không thể nuôi con cho chàng. Vậy chàng nói kín với mẹ để tìm vú nuôi, cứ nói là con nuôi chứ đừng nói là con của thiếp. Sinh theo lời kể với mẹ, mẹ cười nói. Lạ thật, cô gái này hỏi cưới thì không chịu mà lại tình nguyện hiến thân cho con ta. Rồi vui mừng sửa soạn để chờ. Lại hơn tháng sau, cô gái mấy hôm liền không ra ngoài, mẹ Sinh ngờ vực tới nhà dò xét, thấy vắng vẻ yên ắng, gõ cửa hồi lâu mới thấy nàng đầu tóc rối bù mặt mũi lem luốc từ trong đi ra mở cửa cho bà vào rồi đóng lại ngay. Vào trong phòng thì đứa nhỏ mới sinh đã nằm trên giường. Bà giật mình hỏi sinh nở bao lâu rồi, nàng đáp đã 3 hôm, mở tã ra xem thì ra là con trai, mặt vuông trán rộng. Bà mừng nói, con đã sinh cho già cháu nội rồi, nhưng lênh đênh một mình định nương dựa vào đâu. Nàng nói, nỗi riêng trong lòng không dám tỏ bày với mẹ, hãy đợi đến tối mà bế cháu về. Bà về kể chuyện cho Sinh nghe, mẹ con cùng lấy làm lạ, đến đêm qua bế đứa nhỏ về. Mấy hôm sau, lúc gần nửa đêm, cô gái chợt gõ cửa bước vào tay xách cái túi ra cười nói. Việc lớn xong rồi, từ nay xin vĩnh biệt. Sinh vội hỏi duyên cớ, nàng đáp. Cái ơn chàng nuôi mẹ không lúc nào quên. Trước đây nói một lần chứ không có hai vì nghĩ chuyện báo đền không phải ở chỗ cùng chăn gối. Thấy chàng nghèo không cưới vợ được nên muốn giúp chàng kéo dài dòng dõi, vốn nghĩ chỉ một lần là có kết quả, không ngờ lại thấy tháng nên phải phá giới mà ăn nằm lần thứ hai. Nay ơn chàng đã trả, chí thiếp đã toại, không ân hận gì nữa. Hỏi vật gì trong túi, nàng nói. Cái đầu của kẻ thù. Sinh mở xem thấy râu tóc bờm sờm, máu me bê bết, sợ quá lại hỏi đầu đuôi, cô gái nói. Trước kia không nói với chàng vì việc lớn mà không kín đáo e bị tiết lộ. Nay việc đã xong, nói ra cũng không sao. Thiếp là người đất Chiết, tỉnh Chiết Giang, cha làm quan Tư Mã bị kẻ thù hãm hại, tịch thu hết sản nghiệp. Thiếp dẫn mẹ già đi trốn, mai danh ẩn tích đã 3 năm rồi. Sở dĩ không trả thù ngay chỉ vì mẹ còn sống, khi mẹ qua đời lại vướng hòn máu của chàng trong bụng nên đến nay mới ra tay được. Đêm trước thiếp đi vắng không có chuyện gì khác, chỉ vì đường lối cửa ngõ chưa thuộc nên e bị lầm lẫn. Nói xong đi ra cửa, lại dặn, nên chăm sóc con cho khéo, chàng phúc mỏng không thọ nhưng đứa nhỏ này có thể làm rạng rỡ cửa nhà. Đêm khuya không thể quấy rầy mẹ, thôi ta đi đây. Sinh đang buồn rầu định hỏi đi đâu thì cô gái như ánh chớp lướt đi, trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Sinh thở than thương tiếc đứng ngẩn ra như mất hồn. Hôm sau kể chuyện cho mẹ nghe, chỉ còn cùng nhau thở than khen lạ mà thôi. 3 năm sau quả nhiên Sinh chết, đứa con năm 18 tuổi thi đỗ tiến sĩ, phụng dưỡng bà nội đến già. Dị Sử Thị nói, người ta ắt trong phòng có kẻ nữ hiệp thì về sau mới có thể nuôi được con hay, nếu không thì chỉ là người này thích heo nọc già còn người kia thích heo được con của người này mà thôi. Người này thích, mà thôi, nguyên văn một à. Nhĩ ái kỳ ngải ra, bỉ ái nhĩ lũ chư hĩ, ý nói một người muốn có chồng còn một người muốn có con trai nối dõi. Cách chương.